Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, lại đi nhìn xem. Phản hồi trang sách két kẹt tương đương xe Pika vững vàng địa đứng tại Long Phượng Trà Lâu trước cửa. Tả Nghị đầu tiên mở cửa xe nhảy xuống tới, đón lấy sống sót sau tai nạn Cố Khải cùng Trương Vân đi theo hạ xuống. Thánh dốc phố người Hoa cùng xóm nghèo vẻn vẹn cách một đầu dài phố. Nhưng hoàn toàn là hai cái bất đồng thiên địa. Nơi này phồn vinh yên ổn ngay ngắn trật tự. Trên đường phố lui tới đều là du khách. Mọi người tại bên đường chụp ảnh nhắn lại. Thỉnh thoảng lại phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Trong không khí tỏ khắp lấy chính là mỹ thực khí tức. Trước mắt quen thuộc cảnh tượng để cho hai người không khỏi nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Ngày hôm qua gặp được hắc bang bắt cóc, bị người dẫn vào thánh gióp xóm nghèo. Cố Khải vợ chồng đều cho là mình lần này e rằng rất khó may mắn thoát khỏi. Trong nội tâm là vô cùng hối hận, muốn biết rõ sớm vài ngày trước liền phản hồi trong nước đoàn tụ với Cố Vân Tích. Chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Tại lúc tuyệt vọng nhất, nhiều năm không thấy Tả Nghị đột nhiên xuất hiện, dùng bất khả tư nghị thủ đoạn đem hai người cứu được ra ngoài. Nói thật đến hiện tại bọn họ trả lại cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Tam tỷ, tỷ phu, đang tại trà lâu môn khẩu chờ đợi Trương Diệu Minh vui đến phát khóc. Cảm ơn trời đất, các ngươi bình an vô sự. Vừa rồi Cố Khải cùng Cố Vân Tích liên lạc, lại cho Trương Diệu Minh gọi điện thoại báo bình an. Cố Khải xoa xoa khóe mắt nước mắt, cùng hắn ôm một chút, nói, đã làm phiền ngươi, để cho các ngươi lo lắng. Trương Diệu Minh lắc đầu, tỷ phu, chúng ta người một nhà không nói hai nhà, ngươi muốn cảm tạ chính là Tả Nghị tiên sinh. Lúc trước Tả Nghị mang theo tiền chuộc độc thân đi, đến thánh gióp xóm nghèo. Trương Diệu Minh vô cùng lo lắng, ở trong trà lâu ngồi tại khó có thể bình an, sợ Tả Nghị cũng bị hãm ở bên trong. Cố Khải vợ chồng bị địa ngục hỏa người giết con tin. Kết quả vẫn chưa tới một giờ, Cố Khải điện thoại liền gọi lại. Trương Diệu Minh đối với Tả Nghị quả nhiên là bội phục sát đất. Nhìn xem ánh mắt của Tả Nghị toàn bộ đều kính ngưỡng vẻ. Quá trâu rồi. Đúng vậy a, Cố Khải tâm tình dần dần bình phục hạ xuống. Hắn kỳ thật rất muốn báo cho Trương Diệu Minh. Tả Nghị năm đó thế nhưng là thiếu chút thành con rể của mình. Đáng tiếc hữu duyên vô phận. Cố tiên sinh, Cố phu nhân, hai vị chịu khổ. Ngay vào lúc này, phố người Hoa cứ việc hội trần hội trưởng cùng Hoài Hạ Đường Tôn tiểu thư cũng tới. Trần hội trưởng cười ha hà. Cát nhân thiên tướng, tất có hậu phúc. Cố Khải cảm kích, cảm ơn Trần hội trưởng. Hắn cùng Trần hội trưởng nói qua lời khách sáo. Theo ở phía sau Tôn tiểu thư lại là tinh thần không thuộc. Ánh mắt vụng trộm liếc nhìn hướng Tả Nghị. Trong đôi mắt mang theo chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Tôn tiểu thư chỗ Hoài Hạ Đường là thánh dốc phố người Hoa thực lực tối cường đường khẩu. Cho tới nay đều thủ hộ hải ngoại đại hạ quê hương của người An Bình. Cùng thánh gióp xóm nghèo hắc bang thế lực đều có tiếp xúc thậm chí xung đột. Vì bảo hộ phố người Hoa không bị hắc bang thế lực tập kích quấy rối. Một phương diện Hoài Hạ Đường cùng cứ việc sẽ cùng người sau đạt thành hiệp nghị. Lấy tiền trả phí bảo hộ phương thức để đổi đắc hòa bình. Một mặt khác Hoài Hạ Đường tăng cường bản thân vũ lực. Đồng thời ở trong xóm nghèo bố trí không ít cơ sở ngầm. Tả Nghị tại Pôn Tu Đạo Viện đại khai sát giới. Quả thật liền cùng ở trong xóm nghèo ương dẫn nổ một khỏa đại uy lực tạc đạn không có cái gì khác. Nhau, liên quan tin tức bị nhanh chóng truyền xuất ra. Tôn tiểu thư tại trước tiên lấy được tin tức. Bởi vậy biết Tả Nghị tại địa ngục hỏa trong hang ổ cũng làm chút cái gì. Nghĩ đến hung danh vang dội, Hoài Hạ Đường đều hết sức kiêng kỵ thiết quyền Pôn lại chết ở trong tay Tả Nghị. Nàng cả người nhịn không được run nhè nhè, cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn Tả Nghị, mà Trương Diệu Minh biết có hạn không rõ chi tiết, bằng không cũng không thể so với Tôn tiểu thư tốt hơn chỗ nào. Hắn vừa cười vừa nói, Tam tỷ, tỷ phu, mọi người chúng ta đi lên lầu a. Vừa rồi thỉnh trưởng quỹ tự mình xuống bếp đặt mua một bàn tiệc rượu cho các ngươi áp an ủi. Long Phượng Trà Lâu ông chủ họ Trần, đời thứ ba lúc trước vạn dặm xa xôi đi đến thánh gióp lạc địa sinh căn. Tại phố người Hoa mở nhà này chính tông Quảng Đông thức trà lâu. Ngoại trừ điểm tâm sáng trà chiều ra, cũng vì khách hàng định chế tiệc rượu. Thánh gióp là giáp biển thành phố lớn, hải sản sản phẩm vô cùng phong phú, đang thích hợp món ăn Quảng Đông phát huy. Nhưng muốn mời được Long Phượng Trà Lâu ông chủ Trần trưởng quỹ tự mình xuất thủ lại là không dự tình dễ dàng. Mọi người tại phòng cao thượng ngồi xuống, từng đạo sinh mãnh hải sản lần lượt lên bàn, ăn uống linh đình. Trong bữa tiệc bầu không khí nóng dần dần ồn ào, Cố Khải quát vài chén rượu, chưa phát giác ra ở giữa có thêm vài phần men say. Hắn nói với Trương Diệu Minh, Diệu Minh, lúc trước ta với ngươi tỉ thương lượng qua, chúng ta ngày mai sẽ về nước, bên này đồ vật thỉnh ngươi hỗ trợ xử lý, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Mấy năm trước hắn cùng Trương Vân chạy được thánh gióp, nghĩ đến rất có thể về sau đều trở về không được, cho nên cầm mang đến đại bộ phận tích góp vùi đầu vào phố người Hoa đặt mua sản nghiệp. Cho nên đón đến Cố Vân Tích điện thoại thời điểm, hai người nghĩ đến trước tìm chút thời giờ cầm vất vả kinh doanh cửa hàng bề ngoài chuyển nhượng ra. Ngoài, cũng không thể quá thua lỗ. Sau đó lại về nước đoàn tụ với nữ nhi. Kết quả ra như vậy việc sự tình, Cố Khải cùng Trương Vân ý nghĩ thay đổi hoàn toàn. Hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay trở về quốc gia. Về phần cửa hàng gì gì đó, vậy hoàn toàn không để ý, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Diệu Minh, Cố Khải nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta một chỗ trở về a. Thánh gióp còn là quá nguy hiểm, phố người Hoa cùng xóm nghèo vẻn vẹn một tường ngăn cách. Hắn trước kia chợt nghe qua một việc, chỉ bất quá sự tình không có rơi xuống trên đầu mình cũng không thèm để ý. Như thế ở trên người mình phát sinh, mới cảm giác được sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Ta liền rồi nói sau. Trương Diệu Minh cười khổ nói, cho dù muốn trở về, nhất thời bán hội cũng trở về không được. Hắn cùng Cố Khải vợ chồng bất đồng, tới nơi này có 20-30 năm, có chuyện nghiệp cùng nhân mạch đều ở nơi này. Hơn nữa lấy lão bà cũng là trước kia ở giữa đại hạ di dân hậu duệ, đâu có thể quay phủi mông rời đi. Cố Khải do dự một chút, vẫn nói, ta sợ về sau bên này đều rất khó sống yên ổn a. Lời này kỳ thật có phần bại bầu không khí, nhưng tính cách của hắn tương đối ngay thẳng, cũng lo lắng Trương Diệu Minh an toàn. Trần hội trưởng cùng Tôn tiểu thư hai mặt nhìn nhau. Người sau nói, kỳ thật không cần lo lắng, chuyện này đầu tiên là địa ngục hỏa phá hư quy củ. Hơn nữa, ánh mắt nhìn của nàng hướng ngồi ở bên cạnh Tả Nghị. Thiết Quyền Pôn là địa ngục hỏa số một chiến tướng, tính cách nhất ngang ngược càn rỡ, ở bên trong bang phái bộ có không ít địch nhân, hắn bị Tả Nghị tiêu diệt, đối với bổn địa hắc bang thế lực không thể nghi ngờ là thật lớn chấn nhiếp. Chưa hẳn có bao nhiêu người nguyện ý báo thù cho hắn. Ở trong này kinh doanh 200 đến 300 năm hoài hạ đường cũng không phải ngồi không. Cố thúc, A-di, Tả Nghị mở miệng nói, ngày mai các ngươi về nước trước, ta ở trong này lại ở vài ngày, có chút việc cần hiểu rõ một chút. Hắn muốn biết Cố Khải cùng Trương Vân bị người bắt cóc, đến tột cùng là một lần ngoài ý muốn, vẫn có người ở sau lưng mấy chuyện xấu. Lại nói tiếp lúc trước Tả Nghị hẳn là lưu lại cái kia hoa cách áo sơ mi người sống tới hỏi chân tướng. Bất quá giết đi cũng không quan trọng, nói không chừng còn có những người khác biết nội tình. Mặt khác, Tả Nghị còn muốn thừa dịp lần này tới Ba Mạt La cơ hội. Lại đi năm đó chính mình xuyên Việt địa phương nhìn xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.